Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 160, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, ta đánh giá ngươi và thiếu tướng Heydrich đều rất tốt. Một lúc lâu sau, xác nhận Eva đã nói hết, Nero mới mở miệng, đặc biệt là thiếu tướng Heydrich. Hắn xứng đáng nhận được tất cả những lời khen ngợi mà một tướng lãnh đế quốc nên có. Eva vội nói, thần vô cùng cảm kích, nhưng điều này không có nghĩa là ta hoàn toàn tán thành mọi quyết định của gia tộc các ngươi. Ta cũng không thích cách nói, công cụ của ngươi. Nero buông đầu ngón tay, một lần nữa cắt miếng bò bít tết. Là một quân chủ, ta thích thấy thần dân khai phá tất cả tiềm năng của bản thân, chứ không phải cam chịu là một công cụ. Không có suy nghĩ, dù mang thân là con người, khi một người được đặt vào vị trí có thể phát huy tài năng tối đa và thực sự thỏa mãn lý tưởng của bản thân, hắn mới có thể quên đi mọi phiền muộn trong công việc, không ngừng nghỉ sáng tạo giá trị cho đế quốc Ngân Hà. Đương nhiên, trước đó, việc để người này có đủ cơ hội lựa chọn là vô cùng cần thiết. Và số lượng cơ hội ban đầu được quyết định bởi giáo dục. Amir không đọc thư nhiều như Eva. A, một tiếng, ngây ngốc hỏi, bệ hạ, chẳng lẽ ngài muốn những Omega đó đều đi học thuộc từ vựng sao? Eva thì hiểu, nhưng nàng vẫn tỉnh táo trả lời, sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Bệ hạ, hoàng đế tóc bạc hiển nhiên đã nghe những lời này quá nhiều lần, cũng không phản bác nàng, chỉ kiêu ngạo khẽ cong môi. Vì thế, trong rất nhiều cuộc hội nghị tinh tỉnh nặng nề, hoàng đế lại có thêm một công việc mới. Hắn biến kính tuyền cung nơi Omega đang ở thành một khu thí điểm giáo dục. Bắt đầu phái nhân viên giáo chức Beta và người máy trợ giảng thông minh từ Vương Đô đến. Xuất phát từ yêu cầu khảo sát nào đó, nhóm nhân viên giáo chức đầu tiên được phái đi bao gồm đủ các chuyên ngành. Kiến trúc, cơ giáp, thiết kế tinh hạm, văn học, triết học và các ngành khoa học tự nhiên lớn. Sau khi cẩn thận kiểm tra các bản vẽ kiến trúc của Eva và Amir, hoàng đế lại suy xét vài ngày, chọn lựa ra nhiều giáo viên hơn từ ngành thiết kế kiến trúc và giáo dục nghệ thuật. Hành động này, khi tin tức về hơn 200 Omega chưa bị đánh dấu từ Vương Đô đến được tai những quý tộc trẻ đang ngày đêm chờ đợi hoàng đế ban vợ, đã gây ra một làn sóng dữ dội. Một số người đoán rằng thiếu niên bạo quân đã chán những Omega xinh đẹp ngốc nghếch, quyết định đổi khẩu vị, nuôi một đám tình nhân mới thông minh lanh lợi. Nhưng 200 Omega, ngay cả là hậu duệ Caosis dũng mãnh hơn người, nếu muốn tiêu thụ hết cũng vô cùng quá sức, đặc biệt là trong tình huống hoàng đế bị tàn tật hai chân. Vì thế, mặc dù đối với quý tộc mà nói là rất vô lý, một suy đoán gần với sự thật hơn bắt đầu lan truyền trong Vương Đô. Nero rất có thể thực sự đang có ý định bồi dưỡng nhân tài và chuẩn bị cho những Omega chỉ xứng nằm dưới để phục vụ họ được tiếp nhận giáo dục đế quốc. Học thức của ta là để phục vụ con em quý tộc ưu tú, là để bất cứ lúc nào cũng có thể phụng dưỡng công tước và hầu tước đại nhân, cung cấp cố vấn cho các đại nhân. Trong yến hội quý tộc ở Thái Dương Cung, một Beta trẻ tuổi sắp bị phái đến kính tuyền cung căm phẫn mắng nhiếc bạn đồng hành. Ta thà chết còn hơn đi làm giáo viên cho đám o heo đó. Bành! Một tiếng súng đinh tai nhức óc vang lên, cốc thủy tinh trong tay Beta vỡ tan theo tiếng. Yến hội náo loạn, tiếng la hét, các nhạc sư cung đình sợ hãi đánh rơi cầm cung trên mặt đất. Tên Beta kia thét chói tai nhảy lên mặt bàn, đang định gọi thị vệ bắt lấy thích khách, quay đầu lại mới phát hiện, hoàng đế gần đây rất ít xuất hiện trong yến hội, không biết từ khi nào đã tiến vào sảnh tiệc. Giờ phút này, thiếu niên bạo quân đang dựa vào lòng bạch lang kỵ, trong tay vững vàng cầm một khẩu súng năng lượng cao, nheo mắt đỏ quan sát một lát, Nero mới quay đầu lại, cười nói với đại thần đang há hốc mồm bên cạnh. Đúng như ngươi nói, súng năng lượng cao sau khi cải tiến, lực giật thực sự thấp hơn nhiều. Ta sẽ trao cho ngươi quyền lực mở rộng sử dụng súng ống cải tiến trong vương đô. Vô cùng cảm kích, bệ hạ, nói xong, hoàng đế tóc bạc vòng tay qua áo choàng bạch lang kỵ. Để kỵ sĩ từ từ bước đến bên cạnh giáo viên Beta. Beta tự biết tai họa sắp đến, còn chưa kịp quỳ xuống. Nòng súng cực kỳ nóng bỏng vừa mới BNR. Chùm tia sáng đã dùng sức nâng cầm hắn lên. Học thức của ngươi đến từ học viện giáo sĩ Hoàng gia Tư Lập trọn đời. Mà học viện này do tằng tổ phụ Basa Kaosis đại đế của ta sáng lập. Được hoàng thất trợ cấp 80 triệu điểm tín dụng hàng năm. Đội ngũ giáo viên do đại thần giáo dục hoàng đế đích thân chọn lựa. Trong tiếng rên đau đớn của Beta, hoàng đế mắt đỏ cười như không cười. Lực đạo trong tay lại liên tục tăng thêm. Hiểu ý ta không? Tri thức ngươi khoe khoang. Dù chỉ là một đoạn tiếng Latin, một câu thơ ca, đều thuộc về hoàng đế. Khi ta yêu cầu sử dụng học thức của ngươi, ngươi tốt nhất nên dùng thái độ chân thành nhất. Hai tay dâng lên, nếu không, ta sẽ phải hao tổn tâm trí để tìm cách thu hồi học thức này từ trong đầu ngươi. Nói xong, hắn như mới chú ý đến sự tĩnh mịch của sảnh yến hội. Mỉm cười ngẩng đầu, ra hiệu cho nhạc sư cung đình. Đừng bận tâm, xin hãy tiếp tục biểu diễn. Cách chương.